Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 19:19, Đào mộ phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, đều cảm thấy quá tà môn. Sau khi thương lượng một phen, đám người đem thi thể Hải Thanh Hòa Thượng vào quan tài, chôn ở đại điện trước tượng Phật, nghĩ cách trấn áp lại cỗ quái thi này. Đáng tiếc uổng phí sức lực, tượng Phật đều bị thôn dân đập nát, chỗ đó còn trấn được. Đám người nghe được lấy làm kỳ quái, duy chỉ có xinh đẹp công tử nghe xong biểu hiện có chút khác thường. Trên mặt vui mừng hỏi tiếp, khá là quỷ dị, sau khi phát quái bệnh triều đình không có phái người đi chi viện cứu chữa. Có phái người đến, là bọn chó thái giám bên Đông Sường. Lúc đầu còn tìm đại phu đi trị liệu, nhưng không thấy hiệu quả. Đại phu phái đi trị liệu còn bị lây nhiễm. Về sau bọn hắn liền dứt khoát đem một vùng thiên tàn lĩnh phong tỏa. Chỉ cần có người vọng tưởng chạy ra, chính là giết không tha. Nghe người ta đồn cuối cùng số người sống sót số lượng không hơn một cái bàn tay. Cẩu hoàng đế nói tình hình ôn dịch không có hướng ra phía ngoài lây nhiễm. Đông Xưởng người quản lý có công, còn thưởng cho bọn chó Đông Xưởng thật nhiều. Điều này thật không công bằng a, ai. Hảo hảo địa phương biến thành nhân gian luyện ngục. Tuy nói việc này đã có cách nay trăm năm, bất quá lão hủ vẫn là khuyên các ngươi một câu. Chớ đi đi, xinh đẹp công tử gật gật đầu. Đa tạ lão nhân gia nhắc nhở. Bất quá sự tình đều đã đi qua lâu như vậy, chúng ta còn có 3 vị pháp sư hỗ trợ. Không có việc gì yên tâm đi. Lý Hổ phụ họa nói. Đúng, mấy vị hảo hán đương nhiên là có chuyện trọng yếu mới đi. Chúng tiểu nhân, có nguyện ý hay không đi theo vị gia này cùng nhau đi tới thiên tàn lĩnh? Ta đi, tên lâu la tay cầm rìu sắt đứng đầu nhóm người có chút sững sờ hô. Bất quá ngoại trừ hắn, không một người lên tiếng. Xinh đẹp công tử khoát tay chặn lại. Đa tạ hảo ý của huynh đệ. Không cần, chúng ta người đi đường đã đủ. Về sau hoan nghênh các vị đến Hắc Phong trại làm khách. Nghe xong lời này, Lý Hồ cong khóe miệng cười vui vẻ. Có thể cùng Hắc Phong trại có chút quan hệ tự nhiên là chuyện tốt. Quá tốt rồi, có thể đi Hắc Phong trại là chúng ta vinh hạnh. Có rảnh nhất định đi bái phỏng. Mặt trời nhanh xuống núi. Nếu như các vị không chê, đi chỗ chúng ta chịu đựng một đêm đi. Ngày mai sáng sớm lại đi thiên tàn lĩnh. Hiện tại đi, còn nửa ngày đường mới đến nơi. Đường đi hoang vắng, không có thôn xóm hoặc chỗ nghỉ chân có nhiều điểm bất tiện. Xinh đẹp công tử cảm thấy có đạo lý, liền đáp ứng. 6 người đi theo nhóm người này đến Hắc Hổ trại. Nói là trại, kỳ thật chính là một cái thôn nhỏ vứt bỏ bị bọn hắn làm thành cứ điểm. Làng bị bọn hắn thu thập cũng không tệ lắm. Ngày ngắn rõ ràng, Lý Hổ không nói nói dối. Nhìn ra được nhóm này là quân ô hợp cũng đều đã từng là lương dân. Sau khi vào thôn, Lý Hổ phân phó. Quân sư, giết 3 con gà, đem rượu ngon lấy ra. Hôm nay cùng mấy vị hảo hán nâng ly một phen. Quân sư mặt lộ vẻ khó xử. Đi đến Lý Hổ bên tai nói nhỏ. Toàn trại liền thừa 2 con gà. Mạnh Hùng hô, 3 con gà không đủ. Ta một người liền có thể ăn 3 con gà. Xinh đẹp công tử cầm quạt xếp vỗ hắn một cái. Không cần, chúng ta có mang đồ ăn. Tìm mấy gian phòng, chúng ta nghỉ ngơi một đêm liền có thể. Mặc dù không giàu có, Lý Hổ vẫn là tận lực gom thức ăn có trong toàn trại chiêu đãi nhóm người này. Trong đêm Ngô Phong nằm tại trên giường trằn trọc, không biết ngày mai là tốt hay xấu. Bên người Độc Nhãn cùng Xấu Ba tiếng ngáy sớm đã vang tận trời. Trước đó hai người cũng đều một bộ dáng vẻ có tâm sự. Đại khái cũng giống như mình nghĩ trên đường tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng nghe nói 3 người kia là người Hắc Phong trại sau. Nhất là gặp Mạnh Hùng năng lực. Hai người phảng phất đều thở dài một hơi. Biết rằng không có khả năng trốn thoát. cũng sẽ không lãng phí tế bào não. Sáng sớm hôm sau, trời đầy sương mù. Sương mù dày đặc tựa hồ biểu thị hành trình lần này sẽ không quá thuận lợi. Lý Hổ sợ lạc đường trong sương mù, còn phái người dẫn đường đi theo. Trước khi đi xinh đẹp, công tử còn đòi hai thanh xẻng sắt cùng một bó dây thừng. Trên đường đi, ngoại trừ Mạnh Hùng ngẫu nhiên cùng võ sĩ trò chuyện vài câu, những người khác là mang tâm sự riêng. Ngô Phong trên đường đi đều đang quan sát địa hình, nhớ kỹ con đường đã đi qua, lên kế hoạch chắc chắn. Rốt cục trước buổi trưa gặp được Thiên Tàn Lĩnh, người dẫn đường đến nơi đây cũng không dám đi tiếp. Xinh đẹp công tử cám tạ hắn, còn cho hắn một chút tiền thưởng. Ngô Phong đưa mắt ngắm nhìn, Thiên Tàn Lĩnh hình dáng núi như tên gọi, giống như là bị đao búa chặt một khối. To lớn ngọn núi mười phần nguy hiểm, bên trên đỉnh núi phảng phất là có một ngôi chùa. Sương mù nồng đậm bao phủ cũng nhìn không rõ lắm, khả năng chính là chùa Báo Quốc lão đầu đề cập tới. Mạnh Hùng sau khi xem xét xung quanh tùy tiện nói, Thiên Tàn Lĩnh này nhìn thấy rất dọa người a. Không chừng lão đầu kia kể chính là chuyện thật. Độc Nhãn cùng Xấu Ba nhìn như một bộ dáng kháng cự. Tốc độ đi đều cố ý thật chậm, hai chân giống đeo chì. Mạnh Hùng đá mỗi người một cước, mới làm hai người bọn họ chữa khỏi. Sáu người đi tới một ngôi làng bị bỏ hoang ở chân núi. Họ cảm thấy như một quỷ thôn. Phòng ốc lụp xụp được bao phủ bởi cỏ cây tươi tốt tràn đầy sức sống. Thậm chí một cành cây khô còn thực sự xuyên thủng bức tường của một ngôi nhà cũ. Một vài mảnh xương dường như càng làm tăng thêm sự tin cậy của câu chuyện. Sương mù dày đặc vì cái thôn hoang vắng này tạo nên một loại không khí kinh khủng âm trầm, để cho người ta có loại ảo giác đi tới âm phủ. Xấu Ba có chút run lẩy bẩy, đối với xinh đẹp công tử nói, tại sao chúng ta không nghe lời người khác, chúng ta quay trở lại đi. Mạnh Hùng chống côn sắt, diễu cợt nói, người làm nghề cản thi cùng thi thể liên hệ còn sợ cái này. Không phải, ta là vì các ngươi suy nghĩ, ta thấy âm khí trong núi này quá nặng, sợ có quỷ quái quấy phá, đả thương người, ít giả bộ đi. Lão tử không sợ, sống đến bây giờ còn không có gặp qua quỷ đâu. Vừa vặn nhìn một chút, xinh đẹp công tử ngắt lời nói. Lên núi đi, đường lên núi tuy sâu, hẻo lánh nhưng cũng không quá khó đi. Cũng không có nhìn thấy cái kia đống mồ hoang. Rất thuận lợi đến vách núi bên trên chùa Báo Quốc. Quy mô của ngôi chùa thuộc dạng trung bình. Tường thì đổ nát, cỏ dại rậm rạp. Cổng chùa đều thiếu nửa, khắp nơi là cảnh tượng đổ nát. Sáu người trước tiên ở bên trong chùa dạo qua một vòng, sau đó đến đại điện. Bên trong đại điện mạng nhện răng đầy, bích họa hư hỏng, lư hương ngã đổ, đầu tượng thần đều bị đập bể rơi rải rác bên dưới. Bốn góc hành lang trong đại điện trống trải, bất ngờ được đặt bốn chiếc quan tài. Ngô Phong cảm thấy rất kỳ quái. Trong chùa bày quan tài ngược lại là bình thường. Người chết ở bên ngoài, không thể lập tức đưa về, trước hết đặt ở bên trong chùa miếu. Nhưng bày ở bốn góc đại điện ngược lại là lần đầu gặp. Giờ phút này sắc trời dần dần tối xuống. Ba người Hắc Phong trại bên trong đại điện đốt lên ngọn nến. Sau khi ba người bọn họ tiến vào đại điện, chỉ là đơn giản đánh giá tình huống trong điện. Lực chú ý tất cả đều tập trung vào trên mặt đất, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Mà lực chú ý của Độc Nhãn cùng Xấu Ba là tại bên ngoài đại điện. Một trận âm phong thổi qua, Độc Nhãn liếc mắt một cái nhịn không được mở miệng hỏi, mấy vị gia gọi chúng ta tới nơi này đến cùng là làm cái gì à? Cũng tới đây rồi, chúng ta trở về được chưa? Ba người Hắc Phong trại còn đang nghiêm túc tìm kiếm, không có trả lời. Chỉ chốc lát, võ sĩ chỉ vào mảnh gạch hô, công tử mau nhìn, nơi này gạch có bị dấu hiệu từng bị cạy lên. Xinh đẹp công tử cùng Mạnh Hùng vội vàng giơ ngọn nến kiểm tra xem xét, xem xong trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Võ sĩ quay đầu lại ra lệnh. Ba người các ngươi tới đây đem chỗ này cậy lên cho ta. Chấm, Ngô Phong sững sờ. Đột nhiên nhớ tới câu chuyện của lão đầu. Thi thể Hải Thanh Hòa Thượng chẳng phải chôn ở trong đại điện mà. Trước khi lên đường còn từ Lý Hổ muốn xẻng sắt. Hắc Phong chạy mấy người kia là hướng về phía thi thể mà đến. Ba cái cản thi tượng ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cũng đều hiểu được dụng ý của bọn hắn. Xấu ba chợt nói. Mấy vị gia, chúng ta không biết a. Chúng ta am hiểu cản thi. Đào mộ thế nhưng là ngoài nghề a, cách chương.